Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, trên thớt thịt. Đợi đến Đường Huyền Minh mang theo Kim Sĩ Đại Bằng rời đi thật lâu. Dưới đỉnh núi mấy ngàn người mới bộc phát ra chấn thiên tiếng nghị luận. Trước lúc rời đi, vị kia tên là Si Vưu thiếu niên thậm chí hời hợt trên đỉnh núi viết xuống hắn đánh phá kỷ lục, nhắn lại: Si Vưu chém Kim Sĩ Đại Bằng tại đây. Thuần huyết thần thú vẫn luôn cùng cường đại, khủng bố, đáng sợ móc nối, từ trước đến nay đều là bọn hắn săn thú thiên hạ. Chiếm cứ tại thần sơn bên trên, nhìn xuống tất cả mọi người, Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc càng là trong đó người nổi bật. Trời sinh liền nắm giữ thiên địa cực tốc, đồng thời từ nhỏ đã lấy giao long làm thức ăn tồn tại. Tại các loại truyền thuyết, thậm chí lời đồn đại bên trong, cho tới bây giờ đều là không thể chiến thắng đại danh từ. Thế nhưng là vào hôm nay, tại hư thần giới, tại mấy ngàn người chứng kiến phía dưới, Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc kiệt xuất nhất nhân vật thiên tài bị người một kích mà bại. Đồng thời như là bắt giữ con mồi, chọn ở trên lưng, nghênh ngang rời đi, loại kia tư thái, loại kia tùy ý mà nhàn nhã thái độ, lập tức dẫn nổ toàn bộ hư thần giới, đám người triệt để nổ. Thậm chí toàn bộ hư thần giới đều bởi vì Đường Huyền Minh phá kỷ lục về sau lưu lại câu nói kia mà bạo tạc. Hoa vực, thế giới chân thật bên trong, vĩnh viễn cao cư điếu ngư đài thái cổ thần sơn vị trí. Tầng tầng lớp lớp dãy núi liên miên cùng một chỗ, nguy nga mà bàng bạc, trung tâm nhất sơn phong thậm chí xuyên thẳng vân tiêu. Phảng phất là kết nối thiên đế chỗ ở cùng phàm nhân thông đạo. Kia là thái cổ thần sơn, linh dược khắp nơi trên đất, lão dược phiêu hương, thậm chí có trong truyền thuyết bát chân kê nện bước nhàn nhã bộ pháp tại trong núi rừng ghé qua. Ngoại giới hiếm thấy, thậm chí căn bản khó mà nhìn thấy thuần huyết thần thú tùy ý hành tẩu khắp nơi đều là. Bất kỳ người nào đi đến nơi đây đều sẽ rung động. Một vị tóc vàng trung niên đi lại vội vàng, trên thân có một chút đại bàng đặc thù, bề ngoài nhìn qua giống người, chờ nửa người dưới lại là Kim Sĩ Đại Bằng điểu móng vuốt. Đây là bên trên thần sơn người hầu, huyết mạch không thuần túy Kim Sĩ Đại Bằng điểu. Hắn hốt hoảng đi đến một đỉnh núi, ở nơi đó một đầu toàn thân đều là kim sắc, như là vàng rèn đúc Kim Sĩ Đại Bằng điểu đứng tại vách núi chi đỉnh. Từ thần sơn bên trên cúi nhìn phía dưới, mặc dù là hoàn toàn hình thú, nhưng Kim Sĩ Đại Bằng điểu một đôi mắt lại tràn đầy trí tuệ cùng uy nghiêm. Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Thần sơn uy nghiêm đều bị ngươi mất hết. Hắn nhẹ giọng quát tháo, để vị kia trung niên người hầu hoảng sợ nằm trên đất. Không dám ngôn ngữ, nam tử trung niên động tác để cánh vàng cánh chim đại bàng càng phát khinh thường. Hắn cao ngẩng đầu, y nguyên nhìn lên trước mặt mây cuốn mây bay, đại nhân vật tư thái mười phần, để vị kia trung niên người hầu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Mấy lần há mồm lại không dám nói lời nào. Thúc thúc nói quả nhiên không sai, bảo trì dạng này tư thái quả nhiên có lợi cho lập xuống uy nghiêm. Lông vũ như là sa tanh giống nhau. Kim Sĩ Đại Bằng điều thấy trung niên người hầu đã đầu đầy mồ hôi, sợ hãi đến bắt đầu run rẩy, mới chậm ung dung mà hỏi thăm: xảy ra chuyện gì để ngươi hốt hoảng như vậy? Nếu là câu trả lời của ngươi không thể để ta hài lòng, vậy ngươi liền đi thần sơn dưới đáy trông coi địa lao đi. Trung niên người hầu nghe đến địa lao hai chữ liền nhịn không được run một chút. Kia là thần sơn chuyên môn dùng để giam giữ phạm nhân vị trí, hoàn cảnh ác liệt nhất. Truyền ngôn tại địa lao chỗ sâu nhất thậm chí giam giữ lấy tôn giả. Từ cổ đến nay trong đó không biết đóng nhiều ít hung tàn khủng bố người. Đã có người chết đi, nhưng lưu lại bất diệt tàn niệm. Có người lại đến nay sống sót, Bất kỳ một cái nào thần sơn địa lao thủ vệ đều gặp phải những này khủng bố nhân vật quấy nhiễu cùng tập kích. Có thể nói bên trên thần sơn hạ chỉ có phạm phải trọng đại nỗ lực người mới sẽ bị phái đến trông coi địa lao, mà thần sơn địa lao thủ vệ bình thường sống không quá 3 năm. Lấy tu vi của hắn nếu là tại địa lao trông coi không cao hơn nửa năm, liền sẽ bị địa lao đã từng chết đi nhân vật tàn niệm ăn mòn. Trực tiếp tử vong, thiếu chủ, nhị thiếu chủ. Nhị thiếu chủ tại hư thần giới bị người bắt được, tung tích không rõ. Cái gì? Đồ hỗn trướng, như thế chuyện khẩn cấp, vì cái gì không nói sớm? Kim Sí Đại Bằng điều giận tím mặt, không còn có trước đó lạnh nhạt, một trường đem trước mặt sợ hãi rụt rè người hầu đập tới thổ huyết. Vỗ cánh liền từ nhìn không thấy đáy trên vách đá bay xuống. Hiện ra nguyên hình. Một mực trên cánh mặt phá vỡ một cái động lớn, Kim Sí Đại Bằng bị Đường Huyền Minh một thanh ném xuống đất, lực lượng khổng lồ để mặt đất đều xuất hiện một cái hố. Kim Sí Đại Bằng điều thần sắc uể oải, không còn có trước đó thần tuấn cùng oai hùng, càng giống là một con bị rút lông gà trống. Ỉu xìu đi à nha, Đường Huyền Minh mới mặc kệ Kim Sí Đại Bằng điều chết sống. Một bàn tay đập vào Kim Sí Đại Bằng điều trên đầu, để đầu này bản thân bị trọng thương chim đại bàng thanh tỉnh. Một cước dẫm tại Kim Sí Đại Bằng điều cái kia thon dài trên cổ, ép hỏi: đem Kim Sí Đại Bằng bộ tộc bảo thuật cho ta xem một chút. Thần sắc uể oải vô cùng Kim Sí Đại Bằng cười lạnh một tiếng, ngoảnh đầu lại đi, căn bản không để ý Đường Huyền Minh. Đường Huyền Minh cũng không giận, ngược lại lộ ra mỉm cười, bình tĩnh nói: xem bộ dáng là ta quá mức ôn hòa mới khiến cho ngươi cho rằng ta là quả hồng mềm. Vậy hôm nay ta liền đến lĩnh giáo một chút Kim Sí Đại Bằng điều cao ngạo. Kim Sí Đại Bằng điều từ Đường Huyền Minh cái kia bình tĩnh trong giọng nói cảm thấy nguy cơ, đem hết toàn lực giằng co. Đáng tiếc, nó thời kỳ toàn thịnh đều không phải Đường Huyền Minh đối thủ, chưa đừng nói chi là trạng thái trọng thương hạ nó mềm yếu vô lực dãy dụa, đối với Đường Huyền Minh đến nói càng giống là gái ngứa ngứa. Ta biết một vị trời sinh chí tôn, hắn rất có tộc ta phong phạm, trong mắt của hắn chỉ có thể ăn cùng xử lý một chút có thể ăn. Ta rất đồng ý quan điểm của hắn. Kim Sí Đại Bằng điều một mặt mờ mịt, sau đó liền toàn thân run rẩy kịch liệt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nhàn nhã như là trò chuyện việc nhà giống nhau. Đường Huyền Minh tại lúc nói chuyện, một đao đem cánh của nó bổ xuống. Kim Sí Đại Bằng điều bởi vì đau đớn mà kịch liệt run rẩy, tràn ngập oán hận cùng phẫn nộ ánh mắt nhìn Đường Huyền Minh. Thân là đại ăn hàng đế quốc người, nhìn thấy cao cấp nhất thần thú làm sao có thể không nhấm nháp một chút. Đường Huyền Minh như là tại làm nhảm việc nhà, lôi điện tạo thành trường thương bị hắn run tay lập trên mặt đất, đem Kim Sí Đại Bằng điều đinh ở nơi đó, mà hắn thì thuần thục xử lý trong tay chừng dài một trượng cánh đại bàng, nhổ lông đi máu làm liền một mạch. Cánh gà nướng ta ăn không ít, nhưng nướng Kim Sí Đại Bằng điều cánh ta còn không có thử qua đâu. Đường Huyền Minh thuần thục dâng lên đống lửa, tại Kim Sí Đại Bằng điều ăn người giống nhau ánh mắt phía dưới bắt đầu nướng chim cánh. Kim Sí Đại Bằng điều không cam lòng, phẫn nộ, còn có một tia ẩn tàng cực sâu sợ hãi. Hắn từ nhỏ ở tại thần sơn bên trên, từ trước đến nay chỉ nghe thôn thiên tước loại hung thú này duy nhất một lần thôn phệ mấy trăm ngàn nhân tộc, lại hoặc là chân hống nhất tộc hống một tiếng hủy diệt mấy cái bộ lạc. Cường đại thái cổ di chủng dễ như trở bàn tay tại nhân tộc cương vực tàn phá bừa bãi, tàn sát chúng sinh, liền như là đè chết con kiến. Một số thời khắc không phải là vì no bụng, thậm chí vẻn vẹn chỉ là vì trò chơi, tựa như hài tử tại con kiến tổ bên trên tưới nước sôi. vẻn vẹn chỉ là hứng thú. Thiếu niên tóc vàng thích cái loại cảm giác này, lại chưa từng có nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ bị người xem như con mồi đồng dạng, treo trên cán thương, bị người tùy ý cắt chém, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN